Chương 2312, thay vào đó, 2. Nàng thế nhưng là đường đường thiên y gì môn môn chủ a bao nhiêu năm rồi đều cao cao tại thượng, bị người khác định nọt ngưỡng vọng. Bây giờ lại luân lạc tới loại tình trạng này. Lãnh Ngọc Hà trong lòng sao có thể không hận thế nhưng là hận lại như thế nào nàng hiện tại chính là chuột chạy qua đường, ra linh lung đảo, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu như, Lãnh Thanh Uyển thật có thể câu dẫn đế minh quyết đâu đến lúc đó, cực vực chính là nàng, toàn bộ tu tiên đại lục đều là nàng linh lung trong đảo những này đã cho sắc mặt nàng, nhục nhã qua nàng nhân, nàng liền có thể từng cái đem bọn hắn tất cả đều dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn cùng sâu kiến đồng dạng đối với mình cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, Lãnh Ngọc Hà trong mắt tản mát ra hào quang sáng chói. Nàng cúi đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy khát vọng Lãnh Thanh Uyển, đột nhiên đưa tay cầm một cái chế trụ cằm của nàng, đem một viên huyết hồng sắc đan dược nhét vào trong miệng nàng. Khu khu khu Lãnh Thanh Uyển liều mạng ho khan, muốn đem nuốt vào đi đổ vật phun ra. Sư phụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Lãnh Nguyệt Hà cười nhạo một tiếng, ngươi muốn phong hoa lưu xa. Ta đương nhiên phải trước cam đoan ngươi sẽ không phản bội vi sư. Vừa mới ngươi nuốt vào, là võng lượng cổ tử cổ. Trên đời này, chỉ có trên tay của ta mới có mẫu cổ. Nói cách khác, từ ngươi ăn vào võng lượng cổ tử cổ một khắc kia trở đi, mệnh của ngươi, liền nắm giữ tại vi sư trong tay. Lãnh Thanh Uyển trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Võng lượng cổ làm thiên y ghi hải môn đời tiếp theo trường môn, nàng đương nhiên biết võng lượng cổ là cái gì. Ăn vào võng lượng cổ. Mệnh của nàng liền hoàn toàn bị tu mở trong tay Lãnh Nguyệt Hà. Lãnh Nguyệt Hà muốn lộng chết nàng, dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng muốn phản kháng, lại bị võng lượng cổ gặm ăn linh hồn mà chết. Mà lại, một khi Lãnh Nguyệt Hà chết rồi, nàng cu nở dê sống không nổi. Lãnh Thanh Uyển nguyên còn đánh lấy chờ mình gả cho Đế Minh Quyết, liền để Đế Minh Quyết lặng lẽ chơi chết Lãnh Nguyệt Hà tính toán. Nhưng hôm nay, dạng này tính toán lại hoàn toàn chôn vùi, cũng không dám lại bước lên nửa phần. Lãnh Nguyệt Hà nhìn xem nàng hoảng sợ bộ dáng, lộ ra vẻ mặt hài lòng, lúc này mới đem phong hoa lưu xa đưa cho Lãnh Thanh Uyển. Lần này, Lãnh Thanh Uyển không kịp chờ đợi nhào tới, một ngụm nuốt vào. Một canh giờ sau, Lãnh Thanh Uyển cầm lông mày bút, tinh tế miêu tả lấy mình lông mày, ánh mắt lộ ra hưng phấn đến ý chi sắc. Trong gương đồng nữ tử, hoa đào mắt sóng nước liễm diễm, dung mạo thanh mỹ tuyệt luân. Nhưng mà, gương mặt này lại rõ ràng không phải Lãnh Thanh Uyển. Ngược lại là, đã cùng Mộ Nhan có 5-6 phần tương tự. Nhìn một chút, Lãnh Thanh Uyển trên mặt thần sắc lại biến thành căm hận cùng không căm lòng. Căm hận chính là gương mặt này chủ nhân chân chính quân Mộ Nhan mặc dù tiện nhân này đã chết. Thế nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới nàng mang cho mình sỉ nhục cùng thống khổ, Lãnh Thanh Uyển liền hận không thể lại đem tiện nhân kia đẩy ra ngoài, chém thành muôn mảnh 100 lần. Không cam lòng là, Liễu Nhược Tuyên cái này thuốc dẫn quá thấp kém. Đến mức phong hoa lưu xa hiệu quả QNZ giảm bớt đi nhiều. Nàng cùng quân Mộ Nhan dung mạo, chỉ có 5-6 phần tương tự. Nếu là có thể trở nên cùng quân Mộ Nhan giống nhau như lúc, đế quân nhìn thấy mình, nơi nào sẽ không thần hồn điên đảo bất quá, chỉ có 5-6 phần cũng đủ rồi. Dù sao tiện nhân kia đã chết không phải sao bây giờ có thế có được dạng này dung mạo, thế gian cũng chỉ có mình một cái mà thôi. Sau lưng Lãnh Thanh Uyển, Lãnh Nguyệt Hà cu nở dê nhìn chằm chằm trong gương đồng Lãnh Thanh Uyển mặt, trong mắt lóe lên một vòng ghen tị và không cam lòng. Dạng này khuynh thành dung mạo, để nàng nhớ tới Bách Lý Âm Lạc tiện nhân kia. Nam nhân nàng yêu mến, chính là bị Bách Lý Âm Lạc câu hồn, cuối cùng vợ ơ y ma bỏ xuống nàng, cùng tiện nhân kia song túc song tê. Thấu chương xong.